Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, trời trong sét đánh. Vạn Linh Tháp kết giới bên trong, Vạn Linh Tháp đã không còn tồn tại. Không chỉ như thế, kết giới cũng bị xé rách ra một cái lỗ thủng to lớn. Vậy hiển nhiên vì ngoại lực gây nên, lại không biết vừa mới một đạo thiểm điện lại là đến từ phương nào. Hỗn loạn cốc mà giữa, từng đạo bối rối thất thố bóng người tại ngẩng đầu nhìn quanh. Diệu Mẫn từ dưới đất bò dậy, vẻ kinh ngạc bên trong lộ ra một chút dị dạng. Trung Nghiễm Tử cùng Hạng Thành Tử, Vạn Đạo Tử, Phương Đan Tử hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chỗ suy đoán. Đều là ngã rút một ngụm khí lạnh, vội vàng lại dương mắt nhìn lại. Bất quá trong nháy mắt, lỗ thủng xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh, thoáng cúi đầu quan sát, tức giận giống nói: "Bản tôn Thúc Hanh, chính là thần châu sứ vậy, Vạn Linh Sơn môn chủ, còn không cút ra đây cho ta khấu kiến." Lăng lệ tiếng giống từ trên trời giáng xuống, liền như tiếng sấm đồng dạng tại trống trải bên trong vang vọng thật lâu. Theo đó mà đến vô thượng uy thế, làm người ta thần hồn hồi hộp mà không biết làm thế nào. Trung Nghiễm Tử mặc dù sớm có sở liệu, nhưng vẫn là sắc mặt đại biến, gấp đi mấy bước, giơ cao hai tay, tại hạ Trung Nghiễm Tử, thẹn vì Vạn Linh Sơn môn chủ. Hạng Thành Tử cùng Vạn Đạo Tử, Phương Đan Tử không dám lãnh đạm, riêng phần mình báo danh bái kiến. Trung Nghiễm Tử dù sao thân là địa chủ, cố gắng chấn định lại nói: "Chúng ta tôn kính Băng Thiền Tử tiền bối lâu vậy, lại không biết hắn lão nhân gia gắn ở xuyên thấu qua kết giới lỗ thủng, nhất thời thấy không rõ người kia bộ dáng, chỉ có to lớn thân ảnh cùng dọa người tiếng giống. Băng Thiền Tử giám thị thần châu bất lực, thần châu sứ trước do bản tôn tiếp nhận. Theo biết, các ngươi ở đây tìm kiếm Cửu Tinh kiếm, mau giao ra đến, dám can đảm ngỗ nghịch, nghiêm trị không tha." Người khổng lồ kia đúng là tân nhiệm thần châu sứ, mà thần châu sứ chính là vực ngoại cao thủ. Hắn vừa mới đến, như thế nào biết được nơi này tình hình, cũng vừa lúc chạy đến. Trung Nghiễm Tử lo lắng, rốt cục ứng nghiệm, lại càng thêm kinh hoàng, không khỏi nhìn chung quanh, mà bốn phía đám người, lại không hẹn mà cùng nhìn hướng hơn trăm trượng xa xa mặt khác một đạo nhân bóng. Ai là Vô Cửu, tự xưng Thúc Hanh thần châu sứ, quả nhiên không thể coi thường, phảng phất đã đoán được rồi chúng tâm tư người, há miệng hô lên Vô Cửu tục danh. Lập tức lại nghiêm nghị quát nói: "Hắn vậy mà thân mang theo 6 thanh Cửu Tinh kiếm, hừ, còn không cho bản tôn trình lên." Hắn giống như tại cùng người vấn đáp, mà bất quá trong nháy mắt, đúng là nâng lên chân to đạp xuống, kết giới lỗ thủng lại là một hồi xé rách oanh minh. Giờ này khắc này, Vô Cửu đã từ dưới đất đứng lên, Vạn Linh Tháp cùng trận pháp đồng quy vu tận. Hoặc là chính là thoát thân thời cơ tốt, mà sau đó phát sinh hết thảy, lại để cho hắn dọa đến cứ thế tại nguyên nơi. Vị kia thần châu sứ, không chỉ có là cái cự nhân, còn một kiếm bổ ra Vạn Linh Cốc kết giới, cường đại quả thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Chính mình còn muốn lấy thoát khỏi truy sát, trốn kết giới chỗ sâu, dựa theo này nhìn đến, căn bản không chỗ trốn tránh. Bất quá, hắn như thế nào biết được bản nhân hết thảy? Vô Cửu đang hồ nghi không ngừng, một đạo cường hoành thần thức bỗng nhiên mà tới. Hắn lập tức cảm thấy khắp cả người phát lạnh, giống như rơi vào hầm băng đồng dạng mà sinh lòng sợ hãi. Dù cho nghĩ muốn tránh né một bước, cũng không có thể, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn hạ xuống kinh thiên lôi phạt, khiến người thần hồn câu diệt mà biến mất mây tán. Ông giống lại lên: "Ngươi chính là Vô Cửu, giao ra thần kiếm thì thôi, không phải bản tôn bóp chết ngươi." Kia mang theo vô thượng uy nghiêm mà lại cực kỳ xem thường giọng điệu, cùng đối đãi sâu kiến, không có khác gì, hắn lại muốn bóp chết ta. Mà đã vì thần châu sứ, chí ít cũng là thiên tiên tu vi, một cái nho nhỏ kim đan nhân tiên, trong mắt hắn, không phải sâu kiến lại là cái gì, mà hắn biết được tục danh của mình thì cũng thôi đi. Tại sao nhận ra chính mình? Ta chưa bao giờ thấy qua hắn nha. Vô Cửu vẫn như cũ là đứng thẳng nguyên nơi, đầy mặt sợ hãi, mà các gia tiên môn cao thủ đã là nhịn không được. Nhao nhao lên tiếng quát lớn. Vô Cửu, này việc quan hệ hồ ta thần châu tiên môn an nguy. Còn không nhận tội, cầu xin thần châu sứ tiền bối khoan dung. Tu tiên giả, đạo nghĩa vì trước, há có thể hám lợi đen lòng, tùy ý làm bậy. Vô Cửu đạo hữu, khuyên ngươi lạc đường biết quay lại, còn chưa đã chậm, chỉ cần ngươi giao ra thần kiếm, qua lại ân oán không ngại một bút xóa sạch. Vô Cửu lão đệ, xem như ta thần châu đồng đạo cầu ngươi vẫn không được sao? Giao ra thần kiếm, thiên hạ thái bình, đám người lại là cùng kêu lên thảo phạt, lại là tận tình tiến hành thuyết phục, có thể nói lấy tình động, hiểu chi lấy để ý, mà như thế vừa đấm vừa xoa, nói trắng ra là, vẫn là sợ tai họa tự thân, mà vị kia thần châu sứ thúc hanh, lại là cực không kiên nhẫn, một bên chậm rãi nâng lên chân to, một bên tiếng giống lại nói, ba hơi bên trong, lại không giao ra cửu tinh kiếm, nơi đây chính là các ngươi nơi chôn thây, ai u, kia chân to đạp xuống đến, kết giới triệt để sụp đổ, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi a. Vô Cửu, ngươi không biết tốt xấu. Vô Cửu, chớ có bước đến ngươi ta tự giết lẫn nhau. Tiểu tử, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, các vị cùng một chỗ động thủ, bắt lấy hắn giao cho thần châu sứ tiền bối xử lý. Ở đây hơn 10 vị cao thủ, chỉ coi là tử kỳ hàng lâm, mà lại không thể nào trốn tránh, sợ hãi vô ngần lập tức biến thành thao thiên lửa giận. Riêng phần mình phi kiếm nơi tay, liền muốn cùng chung mối thù, việc quan hệ cá nhân an nguy a. Thần châu đồng đạo tiên môn cho tới bây giờ chưa từng như vậy đồng tâm hiệp lực. Cho dù đám người bên trong phương đan tử, cũng là lắc đầu thở dài mà thần sắc bất đắc dĩ. Đó là thần châu sứ, vực ngoại cao thủ, chân chính thiên tiên, vô thượng tồn tại, chớ nói hắn muốn bóp chết một cái người, chính là muốn hủy đi toàn bộ thần châu tiên môn cũng là dễ như trở bàn tay. Liền như là đối mặt huy hoàng thiên uy, lại nhiều kế sách cũng là vô dụng, cái gọi là vận số cũng bất quá là một loại tự mình an ủi. Dưới mắt trừ rồi khuất phục, hàng phục, rốt cuộc không đường có thể chạy. Vô Cửu kinh ngạc một lát, giống như đã từ sợ hãi bên trong định thần lại, mà hắn lúc này trong lòng cay đắng, lại vượt qua rồi hơn 20 năm gần đây tất cả cực khổ. Tại kỳ tán nhân thuyết phục dưới, tại thái hư tương trợ xuống, ta cuối cùng là vô cùng phấn chấn tinh thần, lần nữa đạp vào lần này vạn linh cốc hành trình, mặc kệ là giải cứu thương sinh, vẫn là muốn thoát khỏi vận rủi, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, ngã cũng không đến mức không thu hoạch được gì, mà trải qua khó khăn trắc trở, trải qua nghịch chuyển, rốt cục đã được như nguyện tìm được thần kiếm, ai ngờ cuối cùng bước ngoặt lại bị ám toán, như thế ngược lại cũng thôi, hãy kiên nhẫn quẩn nhau xuống dưới, đợi một thời gian, có lẽ thoát thân không khó, mà kia phiếm vận mệnh cửa sổ mở quá lớn, lập tức một vị cự nhân vậy thần châu sứ lóe sáng đăng tràng, cũng chỉ mặt gọi tên, sinh tử bức bách, không còn có bất kỳ cứu vãn cơ hội. Lúc trước tao ngộ hung hiểm, bất quá là gặp khó khăn, bây giờ lại là đối mặt một đạo sâu không thấy đáy vực sâu, một tòa không thể nào vượt qua núi lớn. Cái gì gọi là họa vô đơn chí, cái gì gọi là thân hãm tuyệt cảnh, cái gì gọi là không chỗ che thân, cái gì gọi là chết đến ập lên đầu. dưới mắt cũng đến thế mà thôi. Mà ba hơi bên trong, cần phải lấy hay bỏ, sinh tử lựa chọn, lập kiến phân rõ. Hừ, ta đếm một, tiếng giống truyền đến, giống như trời trong sét đánh. Đám người đang muốn phát động vây đánh, lập tức lại lên dưới nhìn quanh, tiến thối không ngừng, từng cái vẻ mặt hoảng sợ. Vô Cữu lại là thật dài thở lấy một hơi thoải mái, chậm rãi thẳng lên thân eo, chợt tức cuồng loạn uy thế xuyên thể mà ra, xõa vai tóc dài không gió bay lên, quanh thân trên dưới gân cốt giòn vang, một lần khép lại ra thịt lần nữa bắn tung tóe ra đạo đạo tơ máu. Hai, tiếng giống lại vang lên, từng tiếng đòi mạng, Vô Cữu mày kiếm đứng đấy, nhẹ nhàng xì rồi một hơi, việc đã đến nước này, chớ luận sinh tử, đừng nói vận số, chỉ có hướng phía trước, dù là phía trước là không đáy vực sâu, cũng phải nhảy đi xuống, là khó mà vượt qua núi cao, cũng phải đâm đầu vào đi. Hơn 10 vị tu sĩ cứng tại nguyên nơi, tiến thối không ngừng, trên dưới nhìn quanh, lo lắng vạn phần, ba hơi canh giờ, cũng chính là thời gian nháy mắt a. Mà theo lấy đòi mạng đoạt hồn tiếng giống vang lên lần nữa. Cường hoành sát cơ đột nhiên rơi xuống, liền như núi cao đầu đá mà tới, khiến người thần hồn ngạt thở, run rẩy, tuyệt vọng, nhưng lại không thể nào tránh né. Tiểu tử kia muốn làm cái gì? Hắn vì sao còn không giao ra thần kiếm? Ba, tiếng giống lại lên, phảng phất chuông tang tại một lần cuối cùng gõ vang. Cuồng nộ túc sát chi khí trong nháy mắt bao phủ bốn phương, ngừng lại như vạn vật diệt tuyệt thiên địa kết thúc. Ở đây trúc cơ đệ tử sớm đã không chịu nổi tiếp nhận, từng cái miệng phun máu tươi quỳ rạp xuống đất. Cho dù là Trung Nghiễm tử, Hạng Thành tử, Vạn Đạo tử, ba vị thương thế chưa lành môn chủ cũng là run run rẩy rẩy, lung lay sắp đổ, mà mặc kệ lẫn nhau, đều là gắt gao nhìn chằm chằm ngoài trăm trượng cái thân ảnh kia. Từng cái lại là sợ hãi khó nhìn, lại là kinh ngạc không hiểu. Tiểu tử kia muốn làm cái gì? Vì sao còn không giao ra thần kiếm? Cho dù hắn vô pháp vô thiên, chẳng lẽ còn dám can đảm khiêu chiến thần châu sứ không được? Liền tại lúc này, Vô Cữu dưới chân đột nhiên thêm ra hai đạo kiếm mang. Kia hai đạo kiếm mang, một tím một đỏ, giống như là hai đoàn mơ hồ ánh sáng, lại như hai mảnh mông lung hoa cánh, mang theo chân trời tịch mịch, say mê hào hùng, mang theo hoàng hôn cô đơn, sau cơn mưa lãnh diễm, nâng lên hắn phù diêu mà lên, thẳng đến kết giới kia lỗ thủng bay đi. Kia to lớn bóng người nhìn thấy Vô Cữu hiện thân, chỉ coi là Vô Cữu nhấc tay liền cầm, phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh, chợt tức biến mất ở lỗ thủng bên trong. Vô Cữu đạp lấy kiếm mang ly khai mặt đất, hãy còn quần áo tả tơi, khắp cả người vết máu, toàn bộ người lộ ra nói không nên lời chật vật cùng cô đơn. Mà hắn căn bản không có để ý tới bốn phía đám người, mặc cho loạn tóc bay lên, một mực thẳng tắp thân thể mà hai mắt nhìn lên trời. Nhìn lấy kia bóng người to lớn chậm rãi biến mất, nhìn lấy màu xanh biếc bầu trời càng lúc càng gần. Liền tại giờ phút này, hắn chậm rãi thế đi đột nhiên tăng tốc, lập tức thân hình lóe lên, chợt nhưng xông ra lỗ thủng. Nó dụng ý không nói từ dụ, thừa cơ chạy ra kết giới, chỉ cần không có kết giới giam cầm, thần châu to lớn chi bằng đi được. Mà cùng đó nháy mắt, một đạo thiểm điện xảy ra bất ngờ. Nguyên lai vị kia thần châu sứ căn bản không có nhân từ nương tay, đơn giản muốn lấy ít nhất sức lực giết hắn, chính như đối mặt sâu kiến, đưa tay một cái bóp chết. Vô Cữu vế đi vội vàng không kịp chuẩn bị, lăng lệ sát cơ đã gào thét mà tới, uy thế cực mạnh, thế tới nhanh chóng. Mặc dù muốn thi triển minh hành thuật đã trễ rồi một bước, hắn không thể nào tránh né, vội vàng cắn chặt răng, hai tay vung vẩy, kiềm chế đã lâu pháp lực điên cuồng trào tuôn. Theo đó một đạo 6-7 trượng kiếm khí màu đen bỗng nhiên mà ra. Tím, vàng, đỏ, xanh bốn đạo kiếm quang lần lượt thoáng hiện, mà liền tại ngũ kiếm hợp nhất trong nháy mắt. Cái kia đạo nhanh như thiểm điện thế công đã đến rồi trước mặt. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh bên trong. Bài sơn hải đảo vậy uy thế đột nhiên nổ tung, vô cứu viên lên một tiếng thê thảm, bay rớt ra ngoài, người giữa không trung, này mới đến được đến nhìn bốn phía. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?